Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 180, dọn nhà. Converter rung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mạch Á Văn nhưng là không nghe vào. Liền thúc giục, chân, người ta cũng chờ nửa phút, nhanh chóng à, không chịu nổi ngươi. Tiếu Chân bất đắc dĩ khoát tay. Trong bụng âm thầm thở dài, nữ nhân gian hữu nghị à, thật sự là không đáng tiền, phân phút bị tình yêu treo đánh. Ân, cho dù là vừa thấy yêu cái loại đó, giá rẻ à, mới vừa lên xe, liền nghe Trương Hoa lạnh lùng thốt, lên xa lộ, ngày hôm nay đến, ta, chấm ngoặc kép. Tiếu Chân tức giận ngực đều lớn hai vòng, ngày hôm nay đến. Người biết Trừ Châu khoảng cách Giang Tây Dược Đô có xa lắm không sao? Hơn 1.000 cây số à? Người làm giá cao thiết vẫn là máy bay à? Ngày hôm nay đến, chân, đi à? Đừng ngẩn, không đi nữa ngày hôm nay coi như không đến được. Mạnh Á Văn vậy vội vàng lên tiếng phù hợp. Bóp, Tiếu Chân chợt vỗ một cái tay lái, sâu hít hơi, bình phục kích động tâm tình. Nếu không phải biết Mạnh Á Văn bây giờ trạng thái không đúng, nàng thật muốn oán hận trở về. Có bản lãnh ngươi mở ra à? Liên tiếp mở 15 tiếng, loại này thời gian dài đường đi, lão tài xế đều phải thay phiên thay đổi người. Huống chi bây giờ đây chính là chiếc xe mới, vẫn còn ở Ma Hợp. Mở lâu như vậy, nói không chừng nửa đường phải xấu xa ạc. Trương Hoa hai tay khoanh, dựa vào ghế, nói nhỏ, phương Bắc 500 mét. Ừ, Tiếu Chân trợn to mắt, chặt chẽ nhìn chằm Trương Hoa. Ngươi nói gì? Tối hôm qua? Không đúng, là bây giờ. Vậy cổ quỷ dị khí liền dừng lại ở phương Bắc cách đó không xa. Nhưng cụ thể bao xa? Nàng tu vi còn cạn, nhưng là cảm ứng không ra. Trương Hoa bất quá một người bình thường, làm sao có thể cảm ứng được quỷ dị? Hơn nữa còn biết cụ thể khoảng cách, cái này không thể nào. Chẳng lẽ là đánh bậy đánh bạ đoán? Chân, ngươi thế nào? Mạnh Á Văn có chút xem không hiểu, cái này hai người đang đánh bí hiểm gì đâu? Đi, Trương Hoa lười giải thích, nhẹ nhả một chữ, liền không nói thêm gì nữa. Hiểu tự nhiên hiểu, không biết, đó là hạnh phúc. Không biết cũng được, người bình thường, không có năng lực, vẫn là đừng biết quá nhiều tốt, biết càng nhiều, chết càng nhanh, lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi, biết nhiều, lại không có năng lực, cũng không có sức, trong lòng tốt nghi thần nghi quỷ, hỏa yếu, hỏa khí một yếu, liền dễ dàng bị các loại tà ma tìm tới, đến lúc đó muốn không chết đều khó. Không có sao, Tiếu Chân hùa theo Mạnh Á Văn, thuận tay cho xe chạy, phải lái xe, đừng nói chuyện với ta, nếu không ra nĩa, ta cũng không tha cho ngươi. Này, ngươi ngày hôm nay làm sao? Chấm ngoặc kép, Mạnh Á Văn cảm giác Tiếu Chân có chút kỳ quái. Ngày thường nàng tuyệt sẽ không như vậy, mấu chốt nhất là, nàng làm bây giờ nhưng mà trước sếp, không thể và Tiếu Chân nói chuyện. Vậy còn có thể làm mà. Chẳng lẽ còn muốn quay đầu lại và Trương Hoa nói. Sớm biết, lên xe lúc này đến lượt nhắm mắt làm phía sau. Lên đường, Tiếu Chân đạp cần ga. Mini xe ô tô vèo một tiếng. Lấy thà không tương xứng tốc độ hổ vằn bắn ra. Ở xe ô tô sau khi xuất phát, trong hẻm nhỏ quỷ dị khí giật. Có thể cuối cùng vẫn là dừng tại chỗ. Không một tiếng động. Hô, Tiếu Chân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra đồ chơi kia chẳng qua là tình cờ tới đây. Cũng không phải là xông lên nàng tới. Núi Ô Linh số 9 biệt thự, cái này cũng 3 ngày. A Hoa ớ nhỏ này tại sao còn chưa trở lại? Điện thoại vậy không gọi được. Mẹ Trương một bên theo xem Trương Chiêu Dương, một bên có chút bận tâm lẩm bẩm. Yên tâm đi, gì, lớn cao. A Hoa không có việc gì. Lâm Tuyết Nhi sắc mặt ửng đỏ, trước thiếu chút nữa lỡ lời, nhưng mà hắn không trở lại, ta cái này thật có chút không nỡ à. Mẹ Trương quan sát một chút cái này ba tầng lầu biệt thự nhỏ. Đáy lòng bộc phát giả dối. Biệt thự này, đất này đoạn, gió này cảnh, cho dù là thuê, một tháng cũng phải lên vạn à. Trương Hoa tự mình không có ở đây. Các nàng một nhà chỉ như vậy ở đây, cũng không cho ít tiền. Thật cảm giác rất không được tự nhiên à. Mấu chốt nhất là, ngày đó cung ngọc phù cô bé kia khí chất đó. Tấm tác, nhìn sẽ để cho người tự ti mặc cảm. Trong trẻo lạnh lùng, không giống người phàm, suy nghĩ và loại người này làm hàng xóm. Hơn nữa phòng này hay là đối phương cho. Gì, ngươi nếu cảm thấy không thích hợp, vậy thì đi nhà ta ở đi. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh nói, nhà chúng ta ở thành phố Đông Hải nhà vẫn thật nhiều. Ngươi trước nhìn, thích kia nóc liền ở đâu nóc. Vừa nói, đưa điện thoại di động đưa tới. Ngươi xem, đây là nhà bản vẽ mặt bằng. 2-3 ngày trôi qua, Lâm thị tập đoàn sóng gió đã sớm tản đi. Tới nhanh, đi cũng nhanh, cho tới rất nhiều địa phương gia tộc cũng không phản ứng kịp. Sớm ngày hôm trước giá cổ phiếu còn chỉ còn lại một nửa. Cái này 2 ngày liền các loại bảo tăng, bắt đầu phiên giao dịch liền nóc. Không biết còn lấy là Lâm thị tập đoàn vì rửa cổ dân tiền. Tự biên tự diễn chơi một tuồng kịch đâu. Cô, nếu không hay là chờ cùng đi. Dọn tới rời cũng đi là phiền toái. Nếu là A Hoa trở lại thấy phỏng đoán lại phải mất hứng. Nói sau, cái này 2 ngày dưỡng tình huống đang chuyển biến tốt. Cũng có thể ăn cái gì. Khí sắc vậy hồng nhuận chút. Một bên đang chơi điện thoại di động Tạ Lâm bỗng nhiên chen miệng nói. Không biết vì sao, nàng chính là xem Lâm Tuyết Nhi có chút không vừa mắt. Từ vừa mới bắt đầu liền không thoải mái cái loại đó. Có lẽ là bởi vì là một núi không thể chứa hai cọp. Người đẹp bây giờ trời xanh liền bài xích lẫn nhau đi. Dẫu sao nàng ngày thường cũng là người đẹp, mặc dù cao lãnh. Có thể bây giờ rất nhiều ưu tú người đàn ông liền ăn cái này bổ. Người đàn ông luôn là đối với đồ tới tay quá dễ dàng không quý trọng. Vậy thì đợi thêm chút. Mẹ Trương cũng là không có chủ ý. Mặc dù có thể là tác dụng tâm lý. Nhưng Trương Chiêu Dương cái này 2 ngày đích xác là so ở bệnh viện khí sắc tốt hơn nhiều. Gì, Lâm Tuyết Nhi vội vàng hướng Vương Hiểu Phong thử ánh mắt. Nàng cũng không muốn chỉ như vậy bỏ qua lấy lòng mẹ Trương cơ hội. Trương Hoa lại nữa, nàng nhất định phải nói người Trương gia chiếu cố thật tốt. Lưu lại một phần nhân tình. Phải biết, bây giờ Trừ Châu những thứ khác võ đạo gia tộc, cũng đều đang tìm sờ và người Trương gia gần gũi cơ hội. Theo nàng biết, huyện Đông Lâm Tạ gia bây giờ đều có người bắt đầu bước đầu tiếp xúc. Dự định ngoài sáng nâng đỡ một cái, lưu ấn tượng tốt, gì Tạ, chị Lâm nói rất có lý, động một cái không bằng yên tĩnh lại, vẫn là tạm thời không rời đi tốt. Vương Hiểu Phong nhưng phụ họa Tạ Lâm nếu, trước hắn vi phạm Trương Hoa ra lệnh, tự tiện đem cửa phòng bệnh đẩy ra, đưa đến Trương Hoa hộp máu, lúc ấy Trương Hoa tuy không nói thêm cái gì. Thế nhưng ánh mắt lạnh như băng lại sâu khắc ở hắn đáy lòng. Hắn có loại dự cảm, nếu như lần này hắn lại cổ động mẹ Trương dọn nhà. Đến lúc đó Trương Chiêu Dương không có sao có thể khá tốt. Như xảy ra chuyện, Trương Hoa có thể không thấy được còn biết nương tay. Nói không thể vậy đánh trên tường một cái tát phải rơi trên người hắn. Cẩn thận một chút tốt, làm nhiều lỗi nhiều. Không làm không tệ, A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, ngoài cửa, Vương Lục Giáp gào to một tiếng nói số, cho thấy tự thân tồn tại. Có hắn ở đây, mẹ Trương muốn dọn nhà đó là không thể nào. Hắn cũng không giống như Vương Hiểu Phong như nhau, sách không rõ nặng nhẹ. Các người, chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Nhi tức giận dậm chân một cái, xoay người lách người. Trương Hoa ra lệnh không cho vi phạm, nàng tự nhiên là biết, trước ở phòng bệnh, nàng cũng là các loại khuyên Vương Hiểu Phong chớ động thủ. Có thể ra lệnh vật này đi, cũng phải phân tình huống cụ thể phải không? Cái loại đó đóng cửa lại, không cho phép quấy rầy, rõ ràng cho thấy ở vận công chữa thương, khẳng định được thông suốt rốt cuộc, thi hành rốt cuộc, có thể cái này dọn nhà, đổi chỗ, chuyện nhỏ thôi, không cần tỉ đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TASANS-quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.